Bất ngờ lắm, tôi cứ tưởng rằng với cái tính cách sồn sồn của chị ta thì nhất định sẽ chửi mắng tôi vài câu thậm tệ. Nhưng không, chị ta còn chủ động tiến tới nói chuyện với tôi. Chào em, chị không ngờ mình là người một nhà. Chị là Phương, là chị của Lâm. Bố chị với bố Lâm là hai anh em. Tôi nhìn chị ta, thấy ánh mắt của chị ta khẽ nheo lại như đang toan tính điều gì đó. Thế nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh và nhẹ nhàng trả lời. Dạ vâng, em chào chị ạ. Nói xong, chị ta quay sang bảo mẹ chồng của tôi. Thím Ngân biết không, em dưới đây là nhân viên cũ của công ty nhà cháu đấy. Vậy hả? Thế sao đang làm lại nghỉ thế? À dạ vâng, tại vì anh Hưng nhà cháu yêu ái em ấy lắm, mà em ấy lại tự nhiên lại nghỉ, phải không anh Hưng? Nói rồi chị ta quay sang liếc mắt nhìn chồng mình một cái. Gã Hưng thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Cảm giác như là gã này rất sợ vợ thì phải. Mà cũng đúng thôi, hồi tôi làm ở công ty cũ cũng nhiều lần nghe tin Hưng sợ hơi nhà vợ là nhiều. Chỉ là tôi không ngờ rằng cái trái đất này tưởng chừng rộng lớn là thế, mà quanh đi quẩn lại cũng rất tròn. Ngoảnh đầu một cái lại gặp chị ta. Từ lúc nhìn thấy vợ chồng Hưng, tôi đã biết tương lai của mình cũng sẽ chẳng bằng phẳng mà êm ả nữa rồi. Sau đó Lâm dẫn tôi đi tiếp khách. Đi đến đâu người ta cũng chúc rượu, anh uống rất nhiều. Tôi vốn không muốn quan tâm đến vợ chồng lão Hưng kia, nhưng mà khi tôi vô tình liếc mắt quay sang phải, thấy chị ta đang đứng nói với mẹ chồng tôi điều gì đó rất say sưa. Thế rồi cái Trang đi tới chỗ của tôi thì thầm bỏ nhỏ vào tai của tôi. Ê, con mụ kia là ai đấy? Hình như là vợ sếp cũ của mày có phải không? Ừ, đúng rồi. Tao đứng gần đó, thấy con mụ đó đang kể chuyện xuyên tạc về mày với mẹ chồng của mày đấy. Nó nói là mày dụ dỗ gạ gẫm lên giường với chồng bà, bị bà bắt sống nên đuổi việc. Má, nếu mà nay không phải ngày vui của mày á, tao cào sách mặt nó ra. Tôi nghe vậy cũng tức lắm, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Hôm nay là ngày vui của tôi mà, cũng đang có rất nhiều quan khách ở đây nên tôi không thể làm gì khác. Tôi cố gắng hít một hơi sâu để nuốt đi sự run rẩy của bản thân mình, bình tĩnh bảo cái Trang. Thôi kệ đi, người nào nói điêu thì người đó chịu nghiệp. Cả ngày hôm đó tiếp đãi quá nhiều khách khứa nên đến khi hôn lễ kết thúc, hai chân của tôi đã mỏi đến mức muốn mềm nhũn ra. Sau khi tiễn gia đình tôi về thì Lâm lái xe đưa tôi về nhà riêng. Trong lúc chờ đợi Lâm lái xe, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh nói nhỏ. Cô giỏi lắm, tôi từng này tuổi đầu rồi, gặp rất nhiều hạng người, nhưng cái hạng người mưu mô xảo quyệt như cô lần đầu tiên tôi gặp đấy. Quả thực là phải dành cho cô một lời khen khi đã lừa thành công cái gia đình này. Cô chờ đó đi, đợi cô đẻ con xong rồi, xét nghiệm không phải là máu mủ nhà tôi thì cuốn xéo đi biết chưa. Tôi bị những lời bà nói làm cho bất ngờ đến mức run rẩy. Thực lòng sau khi tôi nghe cái Trang nói, tôi cũng biết trước kết cục của mình với mẹ chồng. Nhưng mà tôi không nghĩ bà lại gay gắt như vậy, khác hẳn với dáng vẻ lúc bình thường. Tôi muốn lên tiếng giải thích, nhưng mà lúc tôi vừa mới mở miệng ra thì xe của Lâm đi tới. Với lại tôi biết dù bây giờ có trăm ngàn cái miệng nói thì bà cũng không tin lời tôi. Ngay từ đầu bà đã tỏ thái độ không ưa tôi rồi, chấp nhận đám cưới này cũng chỉ vì tôi đang mang bầu mà thôi. Phương lại là con cháu nhà bà thì hà cớ gì bà lại tin lời tôi nói cơ chứ. Thế rồi những gì xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tôi không biết rằng cái bà chị Phương kia nói những gì khiến mẹ chồng tôi và chồng tôi lại tin đến vậy. Tôi nằm trên giường, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Nghĩ sao mà cuộc đời mình lại cay đắng như vậy chứ. Ngày trước tôi đã từng tưởng tượng ra một đám cưới hạnh phúc và một đêm tân hôn lãng mạn, không ngờ rằng tất cả tan thành mây khói. Mãi một lúc lâu sau tôi mới lồm cồm bỏ dậy thay đồ đi tắm rửa. Một giờ đêm chồng tôi vẫn chưa về. Tôi tự nhủ lòng mình rằng không sao hết, ngủ một mình thì càng khỏe thôi. Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời một màu đen sâu thẳm ngoài kia, tự nhiên tôi cảm thấy nhớ nhà quá. Mấy năm học ở Hà Nội thì không sao, bây giờ lấy chồng xa, cảm giác nó cũng khác biệt hơn rất nhiều. Tôi vẫn nhớ như in lúc chuẩn bị rước dâu, ánh mắt ông nội và bố mẹ tôi nhìn tôi đầy tự hào và vui mừng. Mẹ trao tôi chiếc vòng tay, mắt mẹ ngấn lệ nói: "Con nhớ là phải hạnh phúc đấy. Con hạnh phúc thì bố mẹ mới hạnh phúc, mới yên lòng được. Đi lấy chồng rồi phải để ý lời ăn tiếng nói, một điều nhịn là chín điều lành con ạ." Tôi nhìn mẹ khẽ gật đầu, trong lòng thầm nhủ, dù sau này có thế nào đi chăng nữa cũng chỉ để bố mẹ của mình thấy mình được hạnh phúc mà thôi. Suy nghĩ mãi, tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nửa đêm bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, gió thốc vào người khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, tôi thấy Lâm đang cầm chăn đắp lên người của tôi. Dưới ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nữa. Chẳng phải là anh giận tôi lắm sao? Tôi không biết mình mơ hay thật, nhưng mà không dám mở to mắt. Tôi còn thấy Lâm cầm điều khiển, bật điều hòa nhiệt độ cho tăng lên. Lúc này tôi mới biết bản thân mình không hề mơ. Sau đó tôi còn thấy Lâm đứng bên cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm rất lâu. Anh đứng lặng lẽ như vậy, phía sau bờ vai lộ rõ vẻ suy tư và có chút buồn hiện lên. Đến sáng ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Đêm qua tôi cũng không biết rằng mình ngủ quên lúc nào cả. Mà trong lúc tôi ngủ, tôi còn cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Phòng chỉ có tôi và Lâm. Liệu có phải anh đã ôm tôi? Chắc là không đâu nhỉ. Làm sao có thể như vậy được chứ? Có lẽ chỉ là một giấc mơ. Tôi uể oải bước xuống giường. Cả ngày qua mệt mỏi nên ngủ đã say giấc, và tôi ngủ quên trời quên đất. Tôi bước xuống tầng 1 đã thấy cô giúp việc đang dọn nhà. Thấy tôi, cô giúp việc đã hỏi tôi: cô chủ dậy rồi à? Bữa sáng tôi nấu xong hết rồi. Cậu chủ có dặn là nhớ nhắc cô ăn sáng xong thì uống sữa. Lúc ấy tôi còn không tin vào tai của mình. Tôi sợ mình nghe nhầm nên còn hỏi lại: cô nói anh Lâm dặn cháu uống sữa sao ạ? Cô giúp việc dừng lại vài giây rồi đáp: đấy, thôi chết. Cậu chủ bảo với tôi là không được nói cho cô biết là cậu ấy dặn vậy. Tôi lại quên bén mất. Lời cô giúp việc vừa nói lúc này đã khẳng định 100% tôi không hề nghe nhầm. Tuy rằng đêm qua cũng rơi khá nhiều nước mắt, nhưng dẫu sao sáng tỉnh dậy thấy anh quan tâm tôi như vậy, tôi vẫn cảm thấy yên lòng. Ăn sáng xong tôi định đến công ty làm việc thì Lâm nhắn về bảo: chưa tôi về đón qua nhà bố mẹ. Thế là sau đó tôi không có việc gì làm nên lòng vòng lên tầng 1 rồi lại vòng quanh nhà. Công nhận thiết kế nhà đẹp thực sự, bước một bước chân như bước trên cả đống tiền vậy. Cả buổi sáng hôm ấy tôi đi loanh quanh chán chê rồi lại lên phòng đọc sách. Cái Trang giờ này cũng đi làm rồi nên tôi chẳng thể gọi điện cho nó buôn chuyện được. Tôi gọi về quê mấy cuộc thì không thấy bố mẹ nghe máy. Đợi mãi cuối cùng cũng đến 10 giờ 30 phút thì Lâm về đón tôi đến nhà bố mẹ chồng. Vẻ mặt của Lâm hôm nay cũng dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều. Anh hình như có điều gì muốn nói với tôi nhưng mà ngập ngừng mãi lại không nói. Trên đường đến nhà bố mẹ chồng, tôi có hỏi anh: này bố mẹ có mời thêm khách nào nữa không đấy? Hay là chỉ nhà mình dùng bữa với nhau thôi? Cả nhà mình thôi. Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa. Suốt từ lúc đó tới lúc đến nhà bố mẹ chồng, hai chúng tôi đều im lặng. Lúc tôi đến, thấy mẹ chồng tôi đang ở trong bếp với hai cô giúp việc. Ông thì ngồi ở phòng khách đọc báo. Tôi lên tiếng chào ông bà. Ông cười nói: đến rồi đấy hả con? Ngồi xuống chơi đi con, cơm cũng sắp xong rồi đấy. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng nghe thấy thế, bà nói lớn: Duyên, vào đây mẹ nhờ tí. Dạ vâng ạ. Tôi bước đi trước, lát sau thấy Lâm cũng bước theo tôi. Mẹ chồng nhìn tôi đúng kiểu là bằng mặt mà không bằng lòng. Bà nói: vào bếp đi, phụ hai cô học nấu ăn đi. Bà vừa dứt lời, Lâm lên tiếng bảo: thôi mẹ ơi, để hai cô nấu cho nhanh đi. Đợi cô ấy biết đến bao giờ mới được ăn đây, con đói rồi. Gớm, anh có bao giờ kêu đói đâu. Tôi biết thừa là anh không muốn vợ anh làm chứ gì. Phụ nữ lấy chồng rồi phải biết nấu ăn. Mai sau nhỡ bữa ra giúp việc nghỉ ngơi thì còn biết được mà nấu ăn cho nhà chồng nữa chứ. Mà đằng nào ít nữa nó cũng nghỉ đẻ rồi, ở nhà không làm gì thì phải nấu nướng đi. Làm việc nhà nó cũng nhẹ nhàng như tập thể dục ấy mà, vậy mới khỏe được, đúng không Duyên? Tôi nghe mẹ chồng nói thế, chẳng biết trả lời thế nào nữa, đành gật đầu đáp: dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi được thể liền chộp lấy nói tiếp: đấy, thôi anh cứ ra ngoài đi, cái việc lặt vặt của phụ nữ anh vào đây làm gì? Con vào pha cốc cà phê. Rồi cứ ra ngoài đi, rồi mẹ bảo cô Bích mang cà phê cho. Sau khi Lâm đi khỏi rồi thì mẹ chồng tôi liền thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi. Bà nói: chị còn đứng được ra đấy sao? Vào phụ hai cô đi chứ, không đến trưa cũng không có cơm mà ăn đâu. Dạ vâng ạ. Tôi nhanh chóng bước đến hỏi hai cô giúp việc xem mình cần làm những gì. Còn mẹ thấy tôi như vậy thì có vẻ khoái lắm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Trong lúc nấu ăn, mẹ chồng tôi cứ đứng ở đó suốt để quan sát tôi. Khi mà tôi nhặt rau sống, mặc dù nhặt sạch rồi nhưng mẹ chồng lại không ưng, nên tôi có làm gì thì bà cũng không ưng, không thấy vừa mắt. Tôi cố gắng gạt hết mọi chuyện sang một bên nên cũng không để bụng với bà. Tôi tự nhủ người già khó tính, huống hồ con trai của bà giỏi giang, đẹp trai ngời ngời như thế, nên tiêu chuẩn mong muốn một cô con dâu của bà cũng phải rất cao. Đằng này đúng hôm cưới, bà còn nghe được những lời nói không hay về mình, thì chuyện bà ghét tôi là chuyện thường tình thôi. Bình thường tôi đi làm sớm nên cũng ít thời gian nấu ăn, con nấu thì chỉ nấu mấy món đơn giản, nên thành ra hôm nay tôi phải hỏi cô giúp việc rất nhiều. Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng mỉa mai. Ôi giời ơi, thế là chị không biết nấu ăn luôn thật đó hả? Làm phụ nữ mà không nấu được cơm ấy thì ít ra cũng phải nấu được vài món chứ. Đằng này món nào cũng không biết nấu là sao? Dạ mẹ, con chỉ nấu mấy món đơn giản thôi ạ. Con sẽ học dần từ hôm nay. Bà nghe xong không còn lý sự nào bắt bẻ tôi nữa, nên đành im lặng. Trong lúc ăn cơm, bà cố tình kể vài câu chuyện về mấy cô gái lăng loàn. Tôi biết bà đang cố tình nói bóng gió mình. Mặc dù tôi thấy bản thân mình trong sạch, cố gắng tỏ ra là bình thường, nhưng mà sâu trong lòng của tôi không ổn tí nào, vì cái cảm giác bị người khác hiểu nhầm, nó khó chịu lắm. Ơ hay cái bà này, đây là ngày vui của gia đình mà, bà cứ nói mấy cái chuyện vớ vẩn làm gì thế? Vớ vẩn cái gì? Có khi gần mình cũng có đấy ông. Thôi bà dừng chuyện ở đây đi, ăn đi cho tôi nhờ. Nói rồi bố chồng tôi quay sang bảo tôi ăn nhiều vào. Thức ăn hôm nay rất ngon, nhưng mà tôi nuốt đến đâu thì cổ họng đã ngắt đến đó. Ăn cơm xong, ngồi thêm một lúc thì Lâm đưa tôi về nhà. Chẳng biết sao nhưng tôi lại có một cảm giác từ tối qua đến giờ giữa chúng tôi đã có một bức tường ngăn cách, khiến bản thân không thể tự nhiên nổi. Lúc chuẩn bị bước xuống xe, bất ngờ anh lôi trong ví ra chiếc thẻ ATM đưa cho tôi. Mật khẩu thẻ là 666888. Trong thẻ lúc nào cũng có nhiều tiền đấy, cô muốn tiêu gì thì tiêu. Không, tôi không lấy đâu, tôi có tiền của tôi rồi mà. Cầm lấy đi, tôi không muốn mang tiếng là mình không nuôi nổi vợ con. Lâm nói vậy rồi tôi cũng chẳng thèm cao ngạo mà từ chối nữa. Dù sao lấy chồng thì cũng nên dựa vào chồng. Hơn nữa chồng tôi giàu như vậy, không tiêu tiền của anh thì để làm gì. Tôi lại lấy thẻ từ tay của anh rồi nói, tôi biết rồi. Được rồi, xuống xe đi, tôi còn đi làm. Thế rồi trôi thêm một tuần nữa. Mấy ngày nay chồng tôi vẫn đi sớm về khuya. Tôi tối nào cũng nằm suy nghĩ, chán chê, rồi lại buôn chuyện với cái Trang xong mới đi ngủ. Mà lúc sáng tôi tỉnh dậy đều không thấy Lâm ở bên cạnh. Tôi không biết anh có về ngủ chung giường với tôi hay không, nhưng dường như trong chăn gối tôi luôn cảm nhận được hương thơm của anh. Cưới xong tôi chưa có thời gian về quê, vì trước ngày cưới Lâm nghỉ mấy ngày nên sau đó công việc lại càng bận. Tối đó tôi vừa tắm rửa xong thì Lâm về. Tranh thủ cơ hội anh về sớm, tôi vội hỏi anh, mà đi làm lại nhá, ở nhà nhiều cũng buồn lắm. Hết mệt chưa mà đi làm? Tôi hết mệt rồi mà. Lâm nhìn tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời, làm gì thì làm, vẫn phải nghĩ cho con đấy. Anh yên tâm, tôi tự biết sức mình mà. Tự biết sức mình mà còn bị ngất sao? Lâm nói làm tôi cứng cổ họng không cãi được. Sau đó anh bảo tiếp, tôi có mua ít thuốc bổ và sữa bầu đấy, ở dưới tầng 1. Tôi nghe xong xúc động nhìn Lâm, cảm ơn anh nhé. Hâm à, tôi mua cho con đấy, chứ mua cho cô đâu mà cảm ơn. Tôi biết thừa tính Lâm rồi nên chỉ tủm tỉm cười. Lâm lại nói tiếp, à đúng rồi, cái loại tôi mua là loại pha sẵn rồi đấy, thích hợp cho những người lười biếng như cô. Tôi chu mỏ bất mãn nhìn Lâm, mới có mấy phút trước còn cảm động suýt rơi nước mắt, bây giờ bị anh mỉa mai. Tôi không thèm nói lại nữa, trèo lên giường đi ngủ. Mà tối nay Lâm cũng không làm việc, tắm xong cũng lên giường nằm cùng tôi luôn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chung giường, nhưng mà cái cảm giác hai vợ chồng nằm cùng nhau nó lạ lẫm lắm. Tôi nằm chán, thấy không khí có hơi ngột ngạt, lại cắm đầu vào xem điện thoại. Lúc sau tôi quay ra thấy Lâm đã nhắm mắt ngủ rồi. Bất giác tôi cứ ngây ngốc nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy không tỉ vết, chiếc mũi cao thẳng, hàng lông mi cong như phiến lá, đôi môi quyến rũ. Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ xấu, tôi muốn hôn lên đôi môi ấy. Thế rồi bất ngờ Lâm mở mắt ra nhìn tôi. Tôi giật mình đến nỗi suýt chút nữa bắn cả tim ra ngoài. Ngại quá tôi mới ấp úng nói, ơ anh chưa ngủ à? Chưa, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Ừ, anh cứ hỏi đi. Chuyện cô với ông Hưng ấy là thế nào? Tôi nhìn Lâm chậm rãi trả lời, tôi không biết chị Phương nói gì với anh. Tôi nghĩ rằng anh cũng chẳng tin tôi đâu, nhưng mà thật sự tôi không có gạ gẫm gì ông Hưng cả, càng không có chuyện tôi lên giường với ông ấy. Còn chuyện tôi bị đuổi việc